Đệ nhất danh sách, chương 1143, tiểu hỏa cầu uy lực. Góc truyện audio.com. Đêm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy. Có một số việc xác thực phá vỡ Mai Qua quan niệm. Hắn nhịn không được bắt đầu hồi ức. Chính mình từng đối với Nhâm Tiểu Túc nói qua nào. Vừa tù binh Nhâm Tiểu Túc thời điểm hắn nói. Đều Nhâm Tiểu Túc biết Vu sư đến cỡ nào cường đại. Cũng sẽ không muốn trở lại trung thổ. Về sau mọi người gặp tập kích. Hắn rồi hướng Nhâm Tiểu Túc nói không nên tùy tiện truy kích Vu sư. Ngươi chỉ là mãng phu mà thôi. Đánh như thế nào qua Vu sư. Lại về sau. Chính mình dường như mỗi thiên đô muốn nói một câu Nhâm Tiểu Túc đang khoác lác bức các loại. Nghĩ tới đây. Mai Qua nhịn không được lặng lẽ đánh giá một chút Nhâm Tiểu Túc biểu tình. Thấy đối phương tựa hồ cũng không có nhớ mối thù của mình. Mới chậm rãi yên lòng, Mai Qua nhỏ giọng hỏi. Lúc ấy dùng hỏa trụ thuật đánh lén Vu sư của ta thế nào, Mai Qua đã kịp phản ứng. Nếu như nói Nhâm Tiểu Túc thật sự vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Như vậy lúc trước Nhâm Tiểu Túc đuổi giết cái kia thợ săn tiền thưởng. Rất có thể đã nguội. Cái kia thợ săn tiền thưởng tuy lợi hại. Thế nhưng lợi hại không đến đi đâu. Liền lấy Nhâm Tiểu Túc lập tức thể hiện ra quỷ dị thực lực. Giết chết thợ săn tiền thưởng cũng chưa chắc chính là việc khó gì. Đương nhiên, Mai Qua cũng không thể xác định. Hắn chỉ là muốn hỏi một chút. Nhâm Tiểu Túc nghe được vấn đề này liền cười tủm tỉm nói. Không có truy đuổi lên a. Hắn về sau không phải là trả lại mang theo bạch sắc mặt nạ tại Yorkshire thành trấn trong phóng hỏa sao? Áo cũng đúng, Mai Qua nhớ tới việc này tới. Xem ra cái kia thợ săn tiền thưởng xác thực không chết. Lúc này, đám kia kẻ thù bên ngoài mất đi xạ thủ yểm hộ. Cuối cùng là khó có thể đột phá xe ngựa tường vây phong tỏa. Dần dần bắt đầu rút lui. Đợi đến đối phương lúc rút lui. Tiễn vệ Ninh đám người nước mắt mới dần dần ngừng lại, Mai Qua thấp giọng hỏi Nhâm Tiểu Túc. Những người này tới giết đúng không của ta? Quảng cáo, người liền giả vờ không biết được rồi. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Tiễn vệ Ninh chính bọn họ cũng chột dạ. Nói không chừng hội tưởng rằng tới chặn giết bọn họ cũng nói bất định. Dù sao bọn họ dù sao đều muốn bắc thượng. Kế tiếp cũng có thể cầm bọn họ đương bia đỡ đạn. Nhâm Tiểu Túc suy đoán. Kỳ thật tu đó gia tộc cùng Norman gia tộc đến nay còn không có chú ý tới này chi thương đội. Bằng không thì người tới khẳng định phải thật tốt vài lần. Đối phương phái hơn 100 hiệu kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ tới giết đi Mai Qua. Bản thân đã xem như giết gà dùng đao mổ trâu. Trong đó một bộ phận lớn người chỉ sợ là dùng để đối phó chính mình. Càng chuẩn xác mà nói, là dùng để đối phó lão hứa, mà tiễn vệ Ninh bọn họ chỉ bị tai bay vạ gió mà thôi. Hiện tại xem ra, chính mình dùng cành cây chọc chọc tu đo vị kia gia chủ lỗ mũi. Xác thực chọc giận đối phương A, đợi cho xe ngựa tường vây ngoài dần dần an tĩnh lại. Tiễn vệ Ninh xanh mặt dẫn đội ra ngoài xem xét tình huống. Hắn đầu tiên nhìn, chính là xạ thủ thi thể. Đến xạ thủ lúc trước ẩn thân địa. Tiễn vệ Ninh nhìn xem ngổn ngang lộn xộn xạ thủ thi thể hít sâu một hơi. Chỉ thấy những cái này xạ thủ ngoại trừ một người trên ót cắm mũi tên ra. Tất cả mọi người còn lại đã chết tại ngực thiêu cháy cùng trùng kích. Cũng chính là... Hắn tiễn vệ Ninh vừa mới nhắm mắt lại khai mở cung bắn hơn 40 tiễn. Ở giữa một mũi tên, thần xạ thủ hình tượng, trong chớp mắt sụp đổ a. Có thể tiễn vệ Ninh có chút không cam lòng. Rõ ràng chính mình vừa rồi đáp cung bắn tên thời điểm. Xúc cảm còn rất hảo a. Tiễn vệ Ninh tâm phúc của bên cạnh đoán được nhà mình trưởng quan đang suy nghĩ cái gì. Hắn an ủi. Đại nhân, ngài nhắm mắt lại nghe âm thanh phân biệt vì cũng còn có thể bắn trúng một cái địch nhân. Đã là không dễ dàng. Không nên tự trách. Đúng vậy a, đại nhân ngươi lúc trước cũng không có luyện tập qua nhắm mắt bắn tên nha. bắn chệch cũng rất bình thường. Ừ, tiễn vệ Ninh Nhất Phó lạnh nhạt bộ dáng đáp lại nói. Xem xét những người khác thương thế. Xác định bọn họ là không phải là Mai Qua đại nhân giết chết. Bọn hộ vệ lập tức bắt đầu kiểm tra chiến trường. Rất nhanh liền có người nghi ngờ nói, Mai Qua đại nhân hỏa cầu thuật lợi hại như vậy đấy sao? Các ngươi nhìn, xạ thủ ngực đều lún xuống đi a. Tiễn vệ Ninh sửng sốt một chút. Hắn đi qua ngồi xổm xuống xem xét thương thế. Xác thực như kia hộ vệ sở nói. Này xạ thủ ngực bị tổn thương vị trí trực tiếp sụp đổ tiến vào một cái nắm đấm lớn xa hố. Hí, tiễn vệ Ninh hít một hơi lãnh khí. Hỏa cầu thuật có nghiên cứu rất nhiều năm. Mới có thể có loại uy lực này à, không nghĩ tới Mai Qua vẫn còn có loại thực lực này. Lúc trước là nhỏ nhìn hắn. Tiễn vệ Ninh đám người tuy không phải là vu sư. Nhưng bọn họ rất rõ ràng. Cách giáp ra muốn cấp nhân một quyền đánh thành như vậy. Bọn họ là làm không được. Này thật sự là hỏa cầu thuật uy lực sao? Một gã hộ vệ có chút nghi hoặc. Vậy bằng không thì đâu? Tiễn vệ Ninh nghĩ nghĩ nói. Chúng ta đều là nhìn tận mắt hắn phóng thích hỏa cầu thuật. Hiện tại xạ thủ cũng tất cả đều chết rồi. Này tất cả vu sư trong quốc gia. Thật đúng là có rất ít người nghiên cứu tiểu hỏa cầu thuật. Mọi người tuy đều là tập luyện một hai chủng vu thuật. Nhưng hỏa cầu thuật hạn mức cao nhất quá thấp. Luyện cái 10 năm cũng liền cùng người khác đại hỏa cầu thuật uy lực không sai biệt lắm. Cho nên căn bản không ai nghiên cứu cái đồ chơi này. Cho nên, tiễn vệ Ninh đám người cũng chưa từng thấy qua nghiên cứu thật nhiều năm tiểu hỏa cầu là cái bộ dáng gì nữa. Tâm Phúc ở một bên nói. Không nghĩ tới Mai Qua đại nhân lại vẫn rất lợi hại. Tiễn vệ Ninh nội tâm có phần tư vị không tốt. Ừ, coi như cũng được a. Nói xong. Mạng của hắn khiến bọn hộ vệ thu nạp trường cung cùng mũi tên. Liền trở lại trong doanh địa. Có người nghênh tiếp tiễn vệ Ninh hỏi. Tiền hội trưởng, địch nhân đã chết rồi sao? Tiễn vệ Ninh nói. Ừ, tối thiểu xạ thủ đều chết mất, còn lại chạy trốn những người đó không có xạ thủ yểm hộ. Cũng khẳng định không dám trở về nữa rồi. Quảng cáo, tiền hội trưởng quá lợi hại a. Một người bán hàng rong tán thán nói. Tiễn vệ Ninh nghĩ nghĩ vẫn nói lời nói thật. Lần này không phải là ta lợi hại, là Mai Qua đại nhân lợi hại. Hắn hỏa cầu thuật dày công tôi luyện. Trên cơ bản sở hữu xạ thủ đều chính là hắn giết. Xạ thủ tổng cộng có 51 người. Trong đó 50 người đều chính là hắn giết. Lúc này tiễn vệ Ninh sinh lòng kế sách. Bọn họ dọc theo con đường này nhất định vô cùng hung hiểm. Kia vì sao không đem Mai Qua đẩy tới bên ngoài. Làm cho địch nhân cầm chủ yếu lực chú ý đặt ở Mai Qua trên người đâu này. Bởi vậy. Sở hữu địch nhân đều đi nhằm vào Mai Qua. Chính mình những người này chẳng phải là an toàn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, trong doanh địa tất cả mọi người cầm ánh mắt khâm phục quang hướng Mai Qua. Khiến cho Mai Qua còn có chút không được tự nhiên. Hắn vừa định nói điểm khiêm tốn. Kết quả lại nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc lời nhắn nhủ sự tình. Liền kiên trì nói, đoạn đường này thổ phỉ hoành hành. Ta với tư cách là vu sư, cũng phải gánh chịu thành lập trách nhiệm của ta. Các vị yên tâm tâm, có ta ở đây các ngươi liền không có việc gì. Lý Thành quả nghi hoặc lấy nhỏ giọng nói, Mai Qua đại nhân khẩu khí như thế nào nghe có điểm giống Nhâm Tiểu Túc đâu. Nhất là, có ta ở đây, câu kia, một bên Miên Dương Nhân Lưu Đình bỗng nhiên nói với Nhâm Tiểu Túc. Thấy không? Đây là vu sư chỗ lợi hại. Bây giờ là không phải là hối hận chưa cùng lấy chúng ta một chỗ học tập vu sư lời nói sao? Nói người nói vô tâm. Người nghe hữu ý. Tiễn vệ Ninh nghe nói như thế phản ứng đầu tiên chính là Nhâm Tiểu Túc liền vu sư lời nói cũng sẽ không. Vậy cũng không cần lão nhìn chằm chằm thằng này. Mà Mai Qua thì sắc mặt cổ quái. Buổi tối còn có 3 chương. Phong Vân Quyền 4 Thiên Thu Đại Kiếp Kiếp Tâm Giáng Thế.